Chiến thư, Vạn Thiên Tuyệt đến sao? Sắc mặt đám Bạch Tiểu Tuyết thay đổi. Tuy Mạc Phàm chưa nói gì, nhưng bọn họ đoán được một ít. Nếu cho Mạc Phàm chút thời gian, chắc chắn Mạc Phàm sẽ đối phó được Vạn Thiên Tuyệt. Dù sao Mạc Phàm chưa tới 20 đã có thực lực như bây giờ, tiền đồ Vạn Thiên Tuyệt không thể so sánh. Lúc này Vạn Thiên Tuyệt đến đây, chỉ sợ Mạc Phàm lành ít dữ nhiều. Dừng xe. Mạc Phàm không trả lời, mà nói với tài xế. Tiếng lốp xe ma sát mặt đất vang lên, xe dừng ở ven đường. Mọi người không cần đi xuống, không sao. Mạc Phàm cười nhạt, nói với đám Tiểu Tuyết. Dạ. Tiểu Tuyết lập tức gật đầu đáp. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong mắt bọn họ đều là lo lắng. Mạc Phàm mở cửa xe, vừa mới ra khỏi xe. Chỉ thấy bốn cột sáng hình tròn màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu vàng ở phía xa phóng lên trời. Mỗi một cột đều cao 100 mét, to 5-6 thước. Bên ngoài bốn cột sáng có kinh văn lưu chuyển, nhanh chóng hình thành đồ án Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Rõ ràng chỉ là mấy đồ án, nhưng giống như có bốn mảnh thú bên trong cột sáng nhìn trời gào thét, khí tức hung hãn, mênh mông, thô bạo ở bên trong tùy ý mà ra, khiến người ta không rét mà run. Cũng may lúc này đã là rạng sáng. Còn ở vùng ngoại thành tỉnh Giang Nam, nếu không bỗng nhiên xuất hiện bốn cột sáng khiến người ta chú ý như thế, chắc chắn ngày mai sẽ lên đầu đề tin tức, tạo ra sóng to gió lớn. Đó là thứ gì thế? Trong xe, tuy đám Bạch Tiểu Tuyết không xuống xe, nhưng nhìn thấy bốn cột sáng chừng mấy trăm mét, tò mò hỏi. Tứ Tượng Yên Không Trận, một loại trận pháp hủy diệt vô cùng đáng sợ. Mắt An Hiểu Hiên mở to, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói. An gia cô là luyện khí thế gia, hiểu rất rõ các loại trận pháp, từ nhỏ cô đã thích trận pháp, nhất là trận pháp uy lực mạnh. Tứ Tượng Yên Không Trận này là một trận pháp hủy diệt rất nổi tiếng. Uy lực còn mạnh hơn bốn hỏa tiễn của máy bay chiến đấu cùng nổ mạnh. Một hỏa tiễn của máy bay chiến đấu có thể phá hủy một tòa đại lâu dễ dàng, uy lực của bốn cái có thể nghĩ được. Hơn nữa một khi khởi động trận pháp, không thể dừng lại. Đó không phải là hướng trang viên Mạc gia sao? Vẻ mặt Bạch Tiểu Hàn ngẩn ra nhìn vị trí của bốn cột sáng, hỏi tiếp. Mạc gia chiếm được trang viên Viên gia, chuyện này không phải bí mật gì, cô thân là trưởng lão Bạch gia biết rõ chuyện này. Đúng vậy. An Hiểu Hiên gật đầu. Sắc mặt mọi người âm u, nhìn về phía Mạc Phàm đứng yên trước gió. Nếu chỉ là Tứ Tượng Yên Không Trận thì không có gì, vấn đề là vị trí của Tứ Tượng Yên Không Trận ở ngay trên không trang viên Mạc gia, có người bố trí Tứ Tượng Yên Không Trận ở quanh trang viên Mạc gia. Chuyện này. An Hiểu Hiên biết Tứ Tượng Yên Không Trận, sao Mạc Phàm có thể không biết? Tuy Tứ Tượng Yên Không Trận chỉ có trận pháp, hắn lấy bừa một trận pháp hủy diệt ra, cũng mạnh hơn trận pháp này rất nhiều. Nhưng nếu trận pháp này bùng nổ hoàn toàn, trận pháp động thiên Mạc gia không sao, nhưng chỉ sợ trang viên sẽ bị Tứ Tượng Yên Không Trận này hủy diệt. Trong mắt hắn chớp lóe sắc bén. Hai tay nhanh chóng vũ động, một đám pháp ấn bay từ giữa ngón tay hắn ra. Những pháp ấn này mới bay vào không trung, những tia lửa giấu trong không trung lại xuất hiện, như ngọn đèn rực rỡ ở thành phố lớn sáng lên từng cái. Chỉ trong chớp mắt, trên bầu trời lại xuất hiện vô số ngọn đèn. Chi chít giống đèn khổng minh trong Tết Nguyên Tiêu, tràn đầy bầu trời. Đi. Mạc Phàm khẽ quát. Những ngọn đèn này chỉ đợi lệnh, giống như sao băng phát ra âm thanh vèo trong không trung, nhanh chóng lao về trên không Mạc gia. Không đợi Tứ Tượng Yên Không Trận bùng nổ, những tia lửa này đã đến trên không trang viên Mạc gia. Tia lửa dựa theo vị trí cố định hạ xuống rất chính xác, làm thành trận pháp tương tự lưới cá, giữa mỗi vùng lưới cá có một đồ án thái cực bát quái. Trận pháp như vậy bao trọn trang viên Mạc gia bên trong. Trận pháp này vừa thành, trên bốn cây cột bắn ra quang mang, hào quang tụ thành một quan điểm giữa bốn cây cột. Gần quan điểm đều có thể nhìn thấy không gian giống như gợn sóng, dập dần ra xung quanh, hình thành một vòng sáng trắng lại tiếp một cái. Dưới năng lượng khủng bố dao động, người xung quanh có cảm giác khó thở, giống như có tảng đá đè lên ngực bọn họ, hai chân cũng như rót trì không thể nhúc nhích. Mồ hôi không tự chủ được chảy từ trán xuống. Trùng ngư điểu thú gần như không do dự, nhào nhào rời khỏi cột sáng, giống như sắp có thiên tai tới. Chuyện này cũng quá đáng sợ rồi. Mắt An Hiểu Hiên mở to, lẩm bẩm. Cô đọc trên sách cổ miêu tả, Tứ Tượng Yên Không Trận có thể sơn băng địa liệt, Hà Khô Thạch Lạng, uy lực như vậy đã đủ kinh người. Nhưng cô đứng ở nơi cách Tứ Tượng Yên Không Trận không xa, cảm nhận được khí tức của Tứ Tượng Yên Không Trận càng đáng sợ hơn trong sách ghi. Phía dưới trận pháp này, cho dù là một thành phố nhỏ cũng bị phá hủy. Tiểu Phàm ca, Mạc gia không sao chứ? Bạch Tiểu Manh lo lắng hỏi. Yên tâm đi, trận pháp này không hủy diệt được Mạc gia tôi đâu. Bên ngoài xe, trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh nhìn chằm chằm phía Mạc gia, thản nhiên nói. Muốn hủy diệt Mạc gia, đâu dễ như vậy. Nhất là dưới mí mắt của hắn, làm sao có thể? Ngón tay hắn lại động, một màn hào quang bao phủ chiếc xe. Hắn vừa làm xong chuyện này, vù một tiếng, bốn cột sáng như năng lượng bị hút khô, hào quang nhạt màu đi. Quan điểm giống như đến trạng thái bão hòa, giống giọt nước khẽ bay nhỏ giọt xuống dưới, rơi lên trận pháp Mạc Phàm vừa bố trí. Bùm, một tiếng thật lớn, giống như là điện trường nổ mạnh. Vang lên trên bầu trời trong đêm khuya, không chỉ có thể phá vỡ màng tai người ta, còn có thể khiến người ta ngất đi. Trong tiếng đinh tai nhức óc, một đóa mây hình nấm hiện lên trên không Mạc gia, năng lượng dao động xung quanh mây hình nấm lan tràn ra. Cả bầu trời tỉnh Giang Nam chấn động, đất đai lắc lư, cho dù là xung quanh vùng ngoại thành cũng cảm nhận được. Chỉ trong chớp mắt, cả Giang Nam như đứa bé trong nôi bị người ta dùng lực đu đưa, ngoại trừ ngất đi, gần như đều tỉnh ngủ. Cũng đúng lúc này, trong mây hình nấm, một chữ chiến huyết sắc mang theo ý chí chiến đấu hừng hực bay lên, bay tới trên không bốn cột sáng. Rất dễ trông thấy trong đêm tối. Chữ này vừa bay tới không trung, giọng nói lạnh lẽo, tràn ngập nghi ngờ vang lên. Mạc Phàm, ba ngày sau, đêm trăng tròn, đỉnh Long Đảo, có dám nhất chiến? Giọng nói trầm thấp, không nhiều chữ, âm điệu cũng không tính là quá to, nhưng truyền đi rất xa, trong phút chốc lại nhấc lên gió xoáy không thua gì Long Toàn Phong ở tỉnh Giang Nam. Vạn Thiên Tuyệt uy hiếp. Chỉ trong chớp mắt, Bạch gia chỉ vừa mới yên bình lại, sắc mặt Bạch Vô Thành thay đổi, bóng dáng chớp lóe xuất hiện trên đỉnh chấp thư phòng. Trong mắt ông ta hiện lên một vùng màu trắng, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, trong bốn thiên trụ, chữ chiến rồng bay phượng múa, đỏ như máu xuất hiện trong mắt ông ta không tự chủ được mở to, mãi mà không nói nên lời. Không cần phải giải thích thứ này, là chiến thư Vạn Thiên Tuyệt đưa cho Mạc Phàm. Chắc chắn Vạn Thiên Tuyệt sẽ đến, nhưng ông ta không nghĩ sẽ tới nhanh như vậy. Chuyện này. Quả đấm của ông ta nắm chặt lại. Trong thủy lao Bạch gia, người Bạch gia bị giam giữ vốn đang ủ rũ, ảo não không thôi, nghe thấy âm thanh này lập tức vui vẻ. Báo ứng đó. Bạch Tiểu Phi kích động kêu lên. Mạc Phàm không chết bọn họ vĩnh viễn không thể xoay mình, hiện giờ cơ hội xoay mình của bọn họ đến rồi. Bạch Vô Thành nhanh thả chúng tôi ra ngoài, Mạc Phàm sắp xong đời rồi, cho dù bây giờ ông không thả chúng tôi, sớm muộn gì cũng phải thả. Có người kêu lên. Mạc Phàm hiện giờ có thể chèn ép được Bạch gia bọn họ, nếu Mạc Phàm chết trong tay Vạn Thiên Tuyệt, chắc chắn đến lúc đó Bạch Vô Thành không chịu được áp lực. Phải thả bọn họ ra. Bây giờ thả chúng tôi, ông vẫn là gia chủ. Có người lại hung hãn nói. Cùng lúc đó, bên trong một miếu thờ tỉnh Giang Nam, một lão tăng nhìn lên trên trời, nhìn chữ chiến đầy chiến ý này, trong mắt ông ta xuất hiện vẻ rung động. Rất lâu sau ông ta cầm tràng hạt đặt trên ngực, xướng A-di-đà Phật với chữ chiến này. Sau Bạch Vô Thành và lão tăng này, gần như tất cả võ giả và pháp sư tỉnh Giang Nam không phải từ giường thì trong mật thất xuất hiện trên đỉnh, mái nhà, trên cây và những nơi có vẻ cao, đông đủ hơn bất luận thời điểm nào. Nhìn thấy chữ chiến này, vẻ mặt bọn họ không giống nhau. Có người lộ ra vui mừng, có người thì ưu sầu, có người thì khiếp sợ. Không ai không biết tên Vạn Thiên Tuyệt, nhưng bọn họ không ngờ chiến thư của Vạn Thiên Tuyệt bá đạo như thế, vấn đỉnh toàn tỉnh, muốn không biết cũng không được. Thật đáng sợ. Thân thể không ít người run rẩy, lẩm bẩm, giống như chuột thấy mèo. Ngoại trừ những tu sĩ này ra, vô số người bình thường cũng giật mình tỉnh lại, giống như mơ thấy ác mộng, toàn thân ướt đẫm, có người vẻ mặt mê man, có một số người nhìn về phía trang viên Mạc gia theo bản năng, sắc mặt mỗi người đều rất khó coi. Sao lại thế này? Có phải động đất hay không? Trong một tiểu khu, một mỹ phụ mặc áo ngủ khiếp sợ hỏi. Không phải chứ, hình như anh nghe thấy có người nói chuyện, nhắc tới Mạc Phàm gì đó. Một người đàn ông bên cạnh nói. Anh không nghe lầm đâu. Mỹ Phụ vừa nói xong, trên ngọn lửa vây quanh chữ chiến, giọng nói của Vạn Thiên Tuyệt lại vang lên. Tiểu tử Mạc Phàm, ba ngày sau, đêm trăng tròn, đỉnh Long Đảo, có dám nhất chiến? Khiêu khích trắng trợn và khinh thường lọc vào tai, sắc mặt đôi vợ chồng này lập tức thay đổi. Mạc Phàm, là Mạc đại sư nổi tiếng giang nam gần đây về giàu có nhất sao? Chắc là vậy. Ai lớn mật như thế, vậy mà dám khiêu chiến Mạc đại sư? Chắc chắn không phải người bình thường. Sắc mặt người đàn ông khó coi, nói. Có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy, sao có thể là người bình thường? Chẳng lẽ giang nam sắp loạn rồi? Lâm gia tranh giành với Mạc gia, đã khiến giang nam không yên bình, bỗng nhiên bây giờ xuất hiện một người khiêu chiến Mạc Phàm. Hai, không biết lần này Mạc gia có thể sống sót hay không? Tê trước trang viên Mạc gia không xa, Mạc Phàm nhìn giọng nói của Vạn Thiên Tuyệt lại vang lên trên chữ chiến, hắn nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng như đao. Bốn các người còn không ra? Muốn tôi mời các người ra à, hay là tôi đưa các người đến quỷ môn quan? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn vừa nói xong, bốn người cười mỉa đi từ dưới cột sáng tới. Trong bốn người này, một người đàn ông trung niên mặc trường bào hai màu trắng đen, tóc dài hoa trăm búi trên đỉnh đầu được một cây trâm ngọc cố định lại, trên chân đi guốc gỗ, toàn thân là khí tức kỳ lạ, tựa như cổ nhân. Một lão giả mặc đồ của nhân viên thần chức, cao cao gầy gầy, mái tóc quăng màu vàng, trong hốc mắt hãm sâu có một đôi mắt lam, mũi cao hơn người Hoa Hạ nhiều, trên mặt đầy râu, vừa thấy đã biết không phải người Hoa Hạ. Một người dáng người nhỏ xinh, dựa vào thân thể hẳn là phụ nữ. Quần áo của người phụ nữ này giống với thích khách gai, khuôn mặt giấu trong mũ, nếu không nhìn kỹ rất dễ xem nhẹ sự tồn tại của cô ta. Người cuối cùng mặc trang phục dị tộc màu đen, trên đầu cũng đội mũ dị tộc, trên mũ có cắm lông chim ngũ sắc thật dài, gương mặt khô vàng, cằm nhô ra, giống người vượn chưa tiến hóa, trên mặt vẽ đầy hoa văn, cầm sọ người và xương chế thành cốt trượng trong tay. Bốn người nhìn Mạc Phàm, không chỉ không sợ hãi, trái lại trong mắt tràn đầy khinh thường, tựa như thú bị giam trong lòng. Bọn họ ở đây bố trí tứ tượng yên không trận, đã hẹn xong với Vạn Thiên Tuyệt rồi, không chỉ đánh bại Mạc Phàm, còn phải giết Mạc Phàm nữa. Đã hạ chiến thư xong, chỉ cần Mạc Phàm tiếp chiến thư, tất nhiên Mạc Phàm sẽ chết dưới tay Vạn Thiên Tuyệt. Một người sắp chết, không có gì phải sợ. Tiểu tử, vậy mà cậu phát hiện sự tồn tại của chúng tôi. Người đàn ông để râu khẽ nâng cằm, vẻ mặt cao ngạo, dùng tiếng Anh nói. Tứ tượng yên không trận có thể che giấu khí tức của bọn họ, bốn bọn họ cũng dùng bí pháp ẩn thân, không ngờ vẫn bị Mạc Phàm phát hiện. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc. Không để ý đám người nước ngoài này. Tứ tượng yên không trận này phải có bốn người chủ trì mới thành lập được, để bốn bọn họ bố trí thành công tứ tượng yên không trận đã là may mắn của bọn họ, nếu để bọn họ chạy thoát, hắn không xứng với cái tên Y Tiên Bất Tử. Trái lại hắn không muốn phát hiện bốn người này, đáng tiếc bọn họ không có bản lĩnh đó. Ánh mắt hắn phát lạnh, đảo qua từng người. Âm Dương Sư nhà Miyamoto Nhật Quốc, tế tự của Hắc Ám Giáo Đình, Pháp Sư Thích Khách của Thứ Thần, còn có, anh là Vu Sư của Vu Thần Giáo ở Thái Quốc. Ánh mắt Mạc Phàm nhìn người đàn ông mặc trang phục dị tộc hỏi. Lúc trước hắn nghe Tôn Huyền Cơ nói trong số người đối phó hắn, có một phần của Vu Thần Giáo ở Thái Quốc. Lúc trước không thấy người của Vu Thần Giáo ở Bạch Gia, hẳn là người này rồi. Phải thì sao? Người đàn ông mặc trang phục dị tộc cười mỉa nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Các người nghĩ các người là sứ giả hạ chiến thư, tôi sẽ không giết các người sao? Mạc Phàm cao giọng nói. Bốn người nhướng mày, nhìn thoáng qua nhau, giọng nói khinh thường vang lên. Cậu có thể giết chúng tôi, nhưng cậu giết bốn chúng tôi, trước khi Vạn Đại Sư khiêu chiến với cậu, ông ấy sẽ nghĩ tất cả biện pháp giết 400 người nhà của cậu trước. Nếu Mạc gia cậu không có nhiều như vậy, bạn bè cậu sẽ gặp xui xẻo rồi. Âm Dương Sư kia cười nói. Đúng rồi, Vạn Đại Sư còn muốn chúng tôi chuyển một câu, nếu cậu không tiếp chiến thư này, Vạn Đại Sư sẽ giết từng người nhà của cậu, mãi đến khi cậu ứng chiến mới thôi, cậu muốn tiếp chiến thư không? Nữ thích khách kia cười, dùng tiếng Hoa Hạ hỏi. Nữ thích khách này vừa nói xong, mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm. Tiếp chiến thư. Trong xe, sắc mặt đám Bạch Tiểu Tuyết khó coi.

Vạn Thiên Tuyệt không tức giận, cười khinh thường nói. Người trẻ tuổi thôi mà, khó tránh khỏi khí thịnh. Tôi cũng hy vọng thanh danh và thực lực của ông xứng với cái tên thực, nếu không không chỉ ông, cả thanh bang tôi cũng diệt. Mạc Phàm lạnh lùng nói. So với nhà Miyamoto, Vu Thần Giáo, Hắc Ám Giáo Đình, hắn càng muốn thu thập thanh bang. Đợi hắn giết Vạn Thiên Tuyệt, thanh bang cũng bị diệt. Vạn Thiên Tuyệt nheo mắt, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh, ông ta im lặng một lát, lúc này mới mở miệng lần nữa. Được lắm, tiểu tử, tôi đợi cậu. Đợi đi. Mạc Phàm thu hồi trường kiếm trong tay, quay về đứng trước người bốn người kia. Mạc Phàm, cậu cho thứ gì vào trong người chúng tôi? Bá tước Trâu Sơ tức giận hỏi. Đốm lửa vừa rồi của Mạc Phàm bay vào trong cơ thể bọn họ, với thực lực của bọn họ, sao không nhìn thấy? Bọn họ không biết đốm lửa đó là gì, nhưng chắc chắn không phải thứ tốt. Một thứ như vậy ở trong người, không khác gì bị người ta bắn tên độc không biết. Muốn biết là thứ gì, các người có thể rời khỏi tỉnh Giang Nam thử xem. Mạc Phàm liếc mắt nhìn bọn họ nói. Những thứ này là bốn hạt giống ly hỏa. Chỉ cần bọn họ đi xa quá 100 mét, ly hỏa sẽ dấy lên trong cơ thể bọn họ. Muốn không chết, trừ phi có cao thủ kim đan kỳ trở lên mới cứu được bọn họ. Cái gì? Tuy Mạc Phàm không trả lời, nhưng gần như đã cho bọn họ đáp án. Đốm lửa tiến vào trong cơ thể bọn họ sẽ giết bọn họ, hiện giờ mạng nhỏ của bọn họ nằm trong tay Mạc Phàm. Lúc này sắc mặt bá tước Trâu Sờ xanh mét, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Ông ta đường đường là trưởng lão của Hắc Ám Giáo Đình, bá tước người thân của nữ vương Anh Quốc, địa vị ở Anh Quốc rất cao, ông ta từng tới Hoa Hạ, nhân viên Hoa Hạ tiếp đãi ông ta rất cung kính. Nhưng mạng nhỏ của ông ta lại bị một tiểu tử Hoa Hạ nắm, điều này làm ông ta rất khó chịu. Mạc Phàm, xem như cậu lợi hại, chúng tôi sẽ xem cậu dựa vào cái gì đánh bại Vạn Thiên Tuyệt, nếu cậu không phải đối thủ của Vạn Thiên Tuyệt, vậy đợi bị diệt môn đi. Râu Sơ hung dữ nói. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Râu Sơ một cái. Nếu tôi không phải đối thủ của Vạn Thiên Tuyệt, các người có thể sống sót rời khỏi Hoa Hạ. Hửm. Mấy người bao gồm cả Râu Sơ trong đó lại sửng sốt. Mạc Phàm không chỉ không giết bọn họ, còn nói nếu thua bởi Vạn Thiên Tuyệt, sẽ thả bọn họ. Nếu đổi lại là những người khác, chắc chắn sẽ vui vẻ, dù sao có thêm cơ hội sống sót. Nhưng bốn bọn họ không cười nổi. Mạc Phàm dám nói như vậy, đã nói lên Mạc Phàm nắm chắc đối phó được Vạn Thiên Tuyệt. Như vậy có vẻ đáng sợ rồi. Bọn họ chết trên tay Mạc Phàm là chuyện nhỏ, nếu Mạc Phàm có thể đánh bại Vạn Thiên Tuyệt, có khả năng Mạc Phàm sẽ đến mỗi nhà bọn họ, đến lúc đó là tai họa ngập đầu. Còn không đi, để tôi tiễn các người một đoạn sao? Mạc Phàm thấy bốn người thất thần tại chỗ, lạnh giọng hỏi. Lúc này Abeku, nữ thích khách và Vu sư kia mới phản ứng kịp. Trong mắt tràn đầy dị sắc liếc nhìn Mạc Phàm một cái. Nhanh chóng xoay người rời đi, không dám ở lại. Mặt bá tước Trâu Sờ xám xịt, không còn khí tức quý tộc tài trí hơn người lúc trước, chật vật rời đi. Bây giờ đi còn nghĩ được biện pháp xóa thứ quỷ quái trong cơ thể, với bảo nhà bọn họ chuẩn bị cẩn thận. Hiện giờ không đi, ngay cả cơ hội này cũng không có, sẽ bị Mạc Phàm giết chết ngay. Chỉ trong phút chốc, bốn người biến mất vô tung vô ảnh. Trước trang viên Mạc Gia yên tĩnh lại, nhưng cả Giang Nam bắt đầu sôi trào hừng hực. Tỉnh Giang Nam là một đại đô thị, không chỉ tụ tập vô số nhà giàu có, thế gia trong và ngoài nước, còn có rất nhiều thế lực cấp thế giới chiếm cứ ở đây. Lần trước Vạn Thiên Tuyệt đến Hoa Hạ được chú ý khắp nơi, lần này xuất quan đi tới Hoa Hạ sao có thể kém lần trước. Nhất là đi khiêu chiến Mạc Phàm thanh danh đang lên cao ở tỉnh Giang Nam, chuyện này như hắt một chậu nước ấm vào trong chảo dầu. Lần này có trò hay để coi rồi. Một người đàn ông gương mặt châu Âu mặc áo ngủ, ông một Mỹ phụ Hoa Hạ mặc áo ngủ cùng loại nói. Mấy năm nay tốc độ Hoa Hạ cuộc khởi rất nhanh, vượt qua tưởng tượng của bọn họ, đại chiến bên trong Hoa Hạ một trận, chỉ có lợi không có hại với bọn họ. Có gì hay chứ, không phải là hai người đàn ông đánh nhau thôi sao? Đẹp hơn em à. Mỹ phụ hơi ghen nói. Sao bọn họ có thể so được với em đẹp nhất? Người đàn ông châu Âu cười dâm nói. Vậy chúng ta tiếp tục nhé. Trong mắt Mỹ phụ có gợn sóng, nói tiếp. Tuân mệnh, thân ái. Tâm tình người đàn ông châu Âu rất tốt,

tiên phong đạo cốt bay từ trong vũng bùn ra. Vũng bùn kia lập tức biến thành hồ nhỏ trong suốt thấy đấy, thành phi tiên hồ sau này. Nếu là nơi có thể khiến Mạc Phàm tăng thực lực trong vòng 3 ngày, chỉ có tiên cảnh nhân gian. Nhưng nghe nói nơi này là hình chiếu của tiên giới ở địa cầu, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chỉ sợ không dễ tìm như vậy. Đến nơi đó em sẽ biết. Mạc Phàm không nói thẳng ra, cười thần bí nói. Đến cảnh giới này của hắn. Quả thật muốn tăng tu vi rất khó, hắn vốn định tiến vào phủ đệ của tiên nhân kia trước, rồi đi chỗ này. Nếu Vạn Thiên Tuyệt đến đây, vậy hắn đến nơi này xem trước vậy. Tiểu Tuyết thấy Mạc Phàm không nói, cô cũng không hỏi nhiều. Ngày mai mọi người đi theo tôi. Mạc Phàm chỉ đám Tiểu Tuyết, cùng với Tiểu Vũ, Tiểu Ngọc, Khương Nguyệt và A Hạo nói. Bọn em cũng đi sao? Vẻ mặt Tiểu Tuyết ngây ngốc, hỏi. Ừ, Mạc Phàm gật đầu. Nếu muốn đi đến đó, thì cùng đi, cũng để đám Tiểu Vũ tăng tu vi thêm. Mạc Phàm giải thích như vậy, lúc này người nhà Mạc Phàm mới yên tâm hơn, đám người ra khỏi động thiên. Đám Tiểu Tuyết được sắp xếp trong phòng khách Mạc gia, những người khác tản đi. Mạc Phàm nói chuyện với Tiểu Tuyết một lát, lúc này mới rời khỏi phòng Tiểu Tuyết. Hắn không quay về phòng ngủ của mình, trái lại nhìn thoáng qua một phía. Không biết nơi đó có bị ai phát hiện ra không? Huyền Vũ Nhai. Sáng sớm hôm sau, Mạc Phàm dẫn Tiểu Tuyết và đám người đến trong đình ở đỉnh vách núi. Nói là vách núi thực ra chỉ cao chưa tới 100 mét, đứng trên vách núi treo leo, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy hồ nhỏ mênh mông sương mù phía dưới vách núi. Chỉ rộng khoảng 10 thước vuông, khó khăn lắm mới xây được lương đình chứa 7-8 người, mấy gốc cây xung quanh lương đình đều nghiêng ngã xuyên vào trong vách núi đá, có khả năng rơi xuống bất cứ lúc nào. Một bên vách núi là bậc thang, một bên khác vươn ra phía ngoài, giống như mỏ chim hạc. Anh, đây là nơi anh nói sao? Tiểu Vũ được Mạc Phàm ôm vào trong ngực. Duỗi cổ nhìn thoáng qua vách núi, vội vàng rụt cổ lại, hơi sợ hãi nói. Không sai, là nơi này. Mạc Phàm cười nhạt gật đầu. Linh khí nơi này cũng không nồng đậm lắm, có phải chúng ta đến nhầm nơi rồi không? Tiểu Vũ cảm thấy khó hiểu nói. Cô đã đến cảnh giới trúc cơ, biết tu luyện không thể tách rời linh khí. Gió ở vách núi này rất mạnh, nhưng linh khí còn không bằng biệt thự số 9 ở Đông Hải, càng không nói đến trang viên Giang Nam. Nơi như vậy không thích hợp để bế quan. Không ở trên vách núi, ở phía dưới Huyền Vũ Nhai. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên chút cảm xúc, nói. Bởi vì xung quanh đều là vách núi nên được gọi là Huyền Vũ Nhai. Là một trong những địa điểm du lịch ở Giang Nam, bình thường có rất nhiều người tới nơi này du lịch. Đương nhiên cũng là nơi hắn tự tử ở kiếp trước. Kiếp trước vì bị Lâm Khuynh Thiên ép đến đường cùng, hắn đã nhảy từ nơi này xuống. Nhưng hắn không chết đuối trong hồ nước dưới Huyền Vũ Nhai, mà tiến vào trong bí cảnh. Thông qua bí cảnh này, lúc này hắn mới thành đệ tử của thần Nông Tông, rồi trở thành y tiên bất tử. Bí cảnh này nối thẳng đến tu chân giới, linh khí bên trong đã không thể dùng hai chữ nồng đậm để hình dung, đây là mục đích tới nơi này của hắn. Ý của anh là chúng ta phải nhảy từ nơi này xuống sao? Tiểu Tuyết nhìn thoáng qua hồ nước dưới vách núi. Nhíu mày hỏi. Nếu bí cảnh ở phía dưới, chắc chắn phải nhảy xuống rồi. Như vậy có bị rơi chết không? Mặt Bạch Tiểu Manh trắng bệch, sợ hãi nói. Tuy vách núi này không cao, nhưng gần 100 mét, tương đương với tòa nhà mấy chục tầng. Tuy phía dưới có cái hồ nhỏ, nhưng cô không biết võ công, nhảy từ đây xuống sẽ hữu tử vô sinh. Hàng năm nơi này đều có tiểu cô nương thất tình nhảy xuống, rơi xuống dốc núi tử vong. Trực tiếp nhảy từ nơi này xuống, quả thật sẽ bị ngã chết, nhưng nếu mở bí cảnh ở dưới, thì không sao. Mạc Phàm giải thích. Kiếp trước hắn nhảy từ nơi này xuống vốn dĩ phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ai biết hắn nhảy đúng lúc bí cảnh mở ra, còn phù hợp điều kiện tiến vào bí cảnh, lúc này mới còn sống, nếu không hắn sẽ như những tiểu cô nương thất tình, bị rơi tan xương nát thịt, thành đồ ăn cho tôm cá trong hồ. Mở bí cảnh. Vẻ mặt đám Tiểu Tuyết mờ mịt. Có tôi ở đây, sẽ không để mọi người có việc, yên tâm đi. Mạc Phàm mỉm cười nói. Nếu có hắn ở đây, còn để vài người ngã chết ở Huyền Vũ Nhai, vậy hắn còn là y tiên bất tử sao? Hắn khẽ búng ngón tay, từng đạo linh khí xuất hiện trên đầu ngón tay hắn, bắn lên 6 cột gỗ khắc hình rồng trong lương đình, cột gỗ sáng lên. Chỉ thấy 12 kim tuyến bắn từ trong cột gỗ hình rồng ra, hình thành trận pháp màu vàng hình vòng tròn trên đỉnh lương đình. Trận pháp trôi nổi trong không trung, chậm rãi chuyển động liên tục. Hửng. Mạc Phàm nhìn chằm chằm trận pháp xoay tròn này, nhướng mày, trong mắt chớp lóe dị sắc. Làm sao vậy, Mạc Phàm, có phải anh làm hỏng rồi không? An Hiểu Hiên nhận ra được dị dạng trong mắt Mạc Phàm, tức giận hỏi. Từ khi Mạc Phàm thổ lộ với Bạch Tiểu Tuyết, cô càng nhìn Mạc Phàm càng không vừa mắt, nhìn thế nào cũng giống người đàn ông xấu xa đoạt người phụ nữ của cô. Có người vào bí cảnh này trước rồi. Mạc Phàm không chấp nhặt với An Hiểu Hiên, nhìn trận pháp màu vàng kia nói. Còn ai biết bí cảnh này nữa? Tiểu Tuyết lo lắng hỏi. Chúng ta vào xem thì biết. Mạc Phàm cười nhạt nói. Kiếp trước lúc bí cảnh mở ra hắn đúng lúc nhảy xuống, cho nên trên địa cầu có ai đó mở được bí cảnh cũng không hề kỳ lạ. Nếu không có ai mở ra được, năm đó hắn đã thành thi thể, không có Y Tiên Bất Tử, cũng không có hắn hiện giờ. Chỉ là lúc này có người vào trong bí cảnh, sẽ là ai đây? Chúng ta phải nhảy sao, anh? Tiểu Vũ hơi sợ hãi nói. Cô đã đến cảnh giới trúc cơ, nhảy từ nơi cao như vậy xuống cô vẫn rất sợ. Không cần, chúng ta có thể đi vào. Mạc Phàm cười nói. Một tay hắn vươn về phía trận pháp màu vàng trên đỉnh chấp lương đình, tay khẽ kéo, trận pháp giống như chịu một lực lượng khiêng dẫn, bay về phía tay hắn. Cùng lúc đó, trong hồ nước dưới vách núi, một quan môn xuất hiện. Chỉ trong phút chốc, quan môn này như thang máy di chuyển từ dưới chân núi lên đến chỗ đám Mạc Phàm. Xoen xoẹt. Tiếng tảng đá ma sát vang lên, kim quang ở hai bên thu lại, cửa đá mở ra, linh khí như thủy triều phả vào mặt, cảm nhận được rõ như nước hất vào, toàn thân không ẩm ướt, nhưng sảng khoái nói không nên lời. Nơi này là tiên cảnh nhân gian đó sao? Tiểu Tuyết kinh ngạc vui mừng nói. Cô thân là đại tiểu thư Bạch gia, lớn như vậy mà chưa từng thấy linh khí nồng đậm đến thế. Đây mới là bên ngoài, nếu vào bên trong không biết linh khí khủng bố bao nhiêu. Vào thôi. Mạc Phàm nhìn thoáng qua quan môn, cười nói với đám Tiểu Tuyết. Đám Tiểu Tuyết nhìn thoáng qua quan môn, Bạch Tiểu Hàn và A Hào ở phía trước, Mạc Phàm đi sau cùng, đám người chậm rãi đi vào quan môn. Bọn họ vừa vào quan môn, bao gồm Mạc Phàm trong đó, mọi người lập tức bị vùng kim quang bao phủ. Kim quang chỉ chớp lóe, liền lùi lại như thủy triều. Lộ ra một cảnh tượng khác. Trước người bọn họ không có vách núi, cũng không có hồ nước, trước mắt hoàn toàn là nơi khác. Một vùng rừng rậm mênh mông vô bờ, đại thụ chọc trời, đại thụ mấy người ông không hết có ở khắp nơi. Sâu trong rừng rậm là kiến trúc hình kim tự tháp ba tầng đứng sừng sững, những đại thụ chọc trời có vẻ nhỏ đi nhiều ở trong kim tự tháp. Cầu trong rừng rậm nối thẳng đến dưới chân kim tự tháp. Nhưng rừng rậm phía trước bị một con sông rộng gần 100 mét ngăn trở, một đoạn cầu vượt sông mà đứng, ở giữa có lỗ hổng rất to, giống như có người cố ý làm vậy. Ngoại trừ rừng rậm, kim tự tháp, sông rộng và đoạn cầu ra, linh khí nồng đậm như tìm được nơi phát tiết, chui vào trong cơ thể mấy người. Đám Tiểu Hàn, Tiểu Vũ thì không sao, bọn họ đã có tu vi, có thể khống chế những linh khí này. Tiểu Tuyết và Tiểu Manh là người bình thường, linh khí nhập thể quá nhiều là độc, khuôn mặt hai người lập tức đỏ bừng. Mạc Phàm tạo pháp ấn, hai màn hào quang xuất hiện trên người bọn họ, bao bọn họ ở bên trong, lúc này sắc mặt hai người mới khá hơn chút. Nhưng đúng lúc này một giọng nói chói tai truyền từ bên cạnh đến. Đúng là oan gia ngõ hẹp, vậy mà gặp được cậu ở đây. Mạc tiên sinh. Các người không mời nổi. Đám người Mạc Phàm nghe thấy tiếng liền quay đầu nhìn, chỉ thấy mấy bóng dáng 20 tuổi chớp lóe vài cái, từng người xuất hiện trong không khí. Là đám người đó. An Hiểu Hiên nhìn thấy mấy người, lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói. Đám người này không phải ai khác, đúng là đám La Phi thành viên tạm thời của Long Hoa Hội cô và Mạc Phàm gặp ở Đại học Đông Hải ngày hôm qua. Hiên Hiên, cậu quen bọn họ sao? Sắc mặt Tiểu Tuyết khẽ đổi, hỏi. Cô và An Hiểu Hiên lớn lên với nhau từ nhỏ, những người An Hiểu Hiên quen cô đều biết gần hết, khẩu âm của mấy người kia giọng Bắc Kinh. Rõ ràng là người gần thủ đô, cô không nhớ rõ An Hiểu Hiên có bạn như vậy. Người của Long Hoa Hội, tối qua khi anh và An Hiểu Hiên đến Bạch Gia,